chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, hỏi qua ta a. Chúng ta hết, đều là cái kia tiểu, tiện nhân, chúng ta toàn đều muốn bị nàng cho hại chết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe Lauren lời nói, Tần gia tất cả mọi người sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch. Hấp huyết quỷ gia tộc cường đại bọn họ lại quá là rõ ràng. Cùng hấp huyết quỷ gia tộc là địch, quả thực thì là muốn chết. Tần gia thật vất vả mới tại hấp huyết quỷ trong gia tộc thu hoạch được một tia nơi đặt chân. Nhưng bây giờ, bởi vì Tần Tuyết nguyên nhân, đắc tội Dracula gia tộc một vị thân vương. Đây chính là thân vương a. Tự thân nắm giữ ẩn thế cấp thực lực không nói, còn có thể điều động hấp huyết quỷ gia tộc 10% lực lượng. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Mà lại, truyền thuyết thân vương cấp hấp huyết quỷ, nắm giữ chánh thức thân thể bất tử. Trên thế giới này, không có cái gì có thể giết chết bọn hắn. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta cùng cái kia tiểu, tiện nhân không có chút nào quan hệ. Đúng, hiện tại ta thì lấy Tần gia trưởng lão danh nghĩa, đem Tần Tuyết đuổi ra Tần gia. Từ đó, nàng cùng ta Tần gia không còn chút nào nữa liên quan. Người Tần gia nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ nói ra, Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhìn đến người Tần gia sắc mặt. Hơi hơi hí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Tần Tuyết, nghe được người Tần gia lời nói, ngược lại thoải mái hơn, đem nàng theo Tần gia đuổi đi ra. Dạng này vừa vặn, vốn là nàng đối hôm nay hành động còn rất hối hận, rất áy náy, hiện tại a, tự nhiên không có gì tốt áy náy. Một khi nàng bị đuổi ra Tần gia, Tần gia cùng nàng thì lại không mảy may quan hệ. Nếu như Tần gia thật bị hấp huyết quỷ gia tộc diệt, cái kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đã bọn họ đều không coi trọng mảy may thân tình, cái kia nàng cần gì phải để ý bọn họ chết sống. Diệt Tần nhà cả nhà, ngươi hỏi qua ta a. Lúc này, Vương Đại Đông trêu tức âm thanh vang lên tới. Cứ việc, Tần gia vì không nhận liên lụy vội vã cùng Tần Tuyết phủi sạch quan hệ. Nhưng Tần Tuyết dù sao cũng là người Tần gia. Vương Đại Đông quả quyết không có khả năng để bọn hắn thật bị hấp huyết quỷ gia tộc cho diệt đi. Nếu quả thật phát sinh như thế sự tình, Tần Tuyết khả năng cả một đời đều sẽ sống ở tự trách bên trong. Vương Đại Đông muốn không sai. Tuy nhiên Tần Tuyết hiện tại rất phẫn nộ người Tần gia tuyệt tình. Vì tự vệ, lại muốn đem nàng khu trục ra Tần gia. Nhưng nếu như thật để bọn hắn bị hấp huyết quỷ gia tộc diệt, nàng khẳng định sẽ tự trách, dù sao sẽ phát sinh dạng này sự tình, đều là nàng một tay tạo thành. Nghe được Vương Đại Đông nói như vậy, Tần Tuyết trong lòng nhất thời tràn ngập cảm động. Nam nhân này tuy nói thương tổn nàng rất nhiều lần, có thể thực cũng đều có thể thông cảm được. Hiện tại hắn nguyện ý đứng ở chỗ này, bảo hộ nàng. Thậm chí càng bảo hộ cái kia nói muốn đem chính mình khu trục Tần gia. Nàng còn có cái gì không vừa lòng đâu. Địa ngục tang chung, ngươi khẳng định muốn cùng Dracula gia tộc là địch. Lauren nhận ra Vương Đại Đông. Đúng là hắn bắt cái kia tiểu nữ tổng giám đốc lão công. Tuy nhiên Vương Đại Đông thì là địa ngục tang chung, tin tức này biết rất ít người. Nhưng Dracula gia tộc đã tại Giang Đô thành phố ẩn núp thời gian rất lâu. Bởi vậy phải biết tình báo này cũng không khó. Đối địch với các ngươi, thật có lỗi, các ngươi chả không có tư cách kia. Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay lắc lắc, khinh thường nói ra, cuồng vọng, bá đạo, cực độ phách lối, muốn chết. Lauren rốt cục phẫn nộ không thôi, hướng về Vương Đại Đông bảo lướt mà đến. Thân vương cấp hấp huyết quỷ tốc độ quả thực thì còn nhanh hơn thuấn di. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Đối phương cũng là ẩn thế cấp. Vương Đại Đông tự nhiên không dám khinh thường. Nghiêm túc ứng chiến. Bành bành. hai người thân ảnh trực tiếp biến mất, chỉ có không ngừng quyền đầu tiếng va đập đang vang lên. Minh, Đại Đông đánh qua Lauren sao? Lấy Tần Tuyết siêu phàm cảnh thực lực, vậy mà thấy không rõ hai người thân ảnh, đành phải có chút lo lắng hỏi Mộ Minh. Yên tâm đi Tuyết, hắn so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhìn lấy cái kia không ngừng ở trước mắt thoáng hiện hai bóng người, Mộ Minh cũng có chút thổn thức. Tại vùng biển quốc tế thời điểm, Vương Đại Đông thực lực cũng liền cùng nàng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, đã vững vàng phía trên nàng, cả hai nhìn như đánh khó hòa giải. Nhưng trên thực tế, Lauren đã dùng tới toàn lực, mà Vương Đại Đông khoảng chừng lấy thân thể ứng chiến mà thôi. Dù sao, Vương Đại Đông có cực kỳ cường đại không so với vũ kỹ. Mộ Minh là biết, lấy thân thể ứng chiến, đều có thể cùng Lauren ngang tài ngang sức. Một khi vận dụng vũ kỹ, Lauren đem không có chút nào phần thắng. Bất quá, trừ Lauren bên ngoài, còn có một vị khác thân vương. Nếu như hai người liên thủ lời nói, ai thắng ai thua thì cũng chưa biết chi. Quả nhiên, cả hai giao thủ hơn ngàn nhận về sau, phát hiện Lauren không phải Vương Đại Đông đối thủ. Một tên khác thân vương cũng gia nhập chiến đoàn. Thân vương, tương đương với ẩn thế cấp. Hai tên ẩn thế cấp liên thủ, chiến lực tuyệt đối tương đương đáng sợ. Vốn cho rằng Vương Đại Đông hội bị áp chế, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lấy một địch hai, vậy mà cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn chẳng những đột phá đến ẩn thế cấp, mà lại đã là ẩn thế cấp trung cấp. Mộ Minh lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc, tu vi đến thánh cảnh, tăng lên một chút cũng một trận khó khăn. Vương Đại Đông chẳng những dễ như trở bàn tay đột phá thánh cảnh, còn nhanh như vậy tiến vào ẩn thế cấp trung cấp. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Vương Đại Đông có thể tăng lên tới ẩn thế cấp trung cấp, tự nhiên là nhờ vào Long Phượng Hòa Minh hiệu quả, còn có tại Nguyệt Thần tộc tắm rửa linh tuyền, để trong cơ thể hắn thêm ra 10% dòng máu vàng. Chiến đấu lực tăng vọt một mảng lớn, nếu không, lấy hắn trước kia thực lực, là tuyệt đối không có khả năng một người đơn đấu hai tên ẩn thế cấp. Nhìn đến Vương Đại Đông lại có thể đồng thời chống lại hai tên thân vương. Người Tần gia nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Tuyết vậy mà tiếp biết cường đại như thế tồn tại. Nếu như có một người như thế có thể vì Tần gia hộ giá hộ tống, như vậy thì tính toán không phụ thuộc tại Hấp Huyết Quỷ gia tộc lại như thế nào? Tuy nhiên khả năng không chiếm được vĩnh sinh cơ hội, nhưng trên thực tế, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có một người đến vĩnh sinh cơ hội. Hấp Huyết Quỷ gia tộc cho bọn hắn hứa hẹn là các loại Tần Tuyết qua cửa về sau, đem sẽ ban cho bọn họ một bộ phận người vĩnh sinh. Bất quá, dù sao cũng là lấy một địch hai, Vương Đại Đông không bị thua, nhưng cũng không dễ dàng như vậy đơn giản thủ thắng. Ẩn thế cấp chiến đấu vô cùng đáng sợ, lập tức liền đánh một trận long trời lở đất, mộ phần đất phảng phất đều muốn bị tung bay, lại không cách nào phân ra thắng bại. Hừ, không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng cũng tiếc là ngươi chỉ có một người, mà chúng ta lại là có nhiều người như vậy. Ta muốn diệt Tần nhà, ngươi ngăn cản không? Lauren phát ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đối lấy thủ hạ người khiến nói: tất cả mọi người nghe lệnh, Tần gia người giết không tha. Đang đánh tính toán, Tần gia người nghe vậy lần nữa sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chẳng lẽ Tần gia hôm nay thật muốn diệt vong à? Vương Đại Đông lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Người nào nói cho ngươi ta chỉ có một người? Nói xong thổi một tiếng huýt sáo, nhất thời vô số người theo bốn phương tám hướng lao ra. Trong tay bọn họ có mang theo súng ống, có cầm lấy cung tiễn, thậm chí còn có một cỗ xe bọc thép chậm chậm bắn tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó